Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, cỏ cây tất cả binh. Chương 185, cỏ cây tất cả binh. Hoàng Triều thi hành lực coi như thật mau. Mạc Hà ở Vọng Nguyệt Sơn đợi mấy ngày, Hoàng Triều cho phần thưởng của hắn cũng đã đưa đến, dựa theo hắn yêu cầu, một môn mộc hành đạo pháp. Nhìn ngọc giản trong tay, Mạc Hà trong lòng đặc biệt mong đợi, Hoàng Triều có thể khen thưởng cho mình như thế nào đạo pháp. Hy vọng là một môn tốt đạo pháp, đem thần thức dò nhập ngọc giản trong tay bên trong. Mạc Hà rất nhanh liền đem trong đó ghi lại một môn mộc hành đạo pháp từ đầu tới đuôi xem một lần. Làm hắn buông ngọc giản xuống một khắc kia, Mạc Hà trên mặt đã xuất hiện vui mừng. Thậm chí còn có vẻ khó tin. Hoàng Triều thật sự là tiền muôn bạc biển, lại phần thưởng như vậy một môn đạo pháp cho ta. Mạc Hà cao hứng trong lòng thầm nói, mặc dù hy vọng có thể đạt được một môn cường lực mộc hành đạo pháp, nhưng không nghĩ tới hết thảy thật vẫn dựa theo mình tâm tư tới. Hoàng Triều phần thưởng hắn một môn rất mạnh mộc hành đạo pháp. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là môn đạo pháp này vô cùng thích hợp Mạc Hà tình huống. Bởi vì muốn phải nắm giữ môn đạo pháp này, cần người tu luyện có thể chạm tới một tia sinh chi đạo. Cỏ cây tất cả binh, đây chính là Hoàng Triều tưởng thưởng đạo pháp tên. Hắn tác dụng không cần làm nhiều khâu thuật, vừa thấy cái danh xưng này, kém không nhiều là có thể nghĩ đến. Thông qua môn đạo pháp này, có thể điều khiển cỏ cây hóa thành chiến binh chiến đấu. Cụ thể số lượng và uy lực quyết định bởi tại thi người phẫu thuật bản thân tu vi và đối với đạo pháp nắm giữ. Lấy được như vậy một môn đạo pháp, mấy ngày kế tiếp, Mạc Hà liền bắt đầu điều nghiên môn đạo pháp này. Có thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang phụ trợ. Trừ học tập ánh sao thần thủy thần thông lúc Mạc Hà nắm giữ tốc độ tương đối chậm một chút. Những thứ khác thuật pháp, đạo pháp tu hành, Mạc Hà học tập tốc độ vẫn là rất nhanh. Khi lấy được môn đạo pháp này ngày thứ ba, Mạc Hà cũng đã sơ dòm cửa kính, có thể thử nghiệm đem môn đạo pháp này thi triển ra. Buổi sáng kết thúc khóa sớm, Mạc Hà để cho Vô Ưu tiếp tục tiêu hóa mình dạy đồ. Mình chính là rời đi Vọng Nguyệt Sơn, đi tới dưới núi cách đó không xa, chuẩn bị thử nghiệm thi triển một chút môn đạo pháp này. Xem đạo pháp uy lực kết quả như thế nào, Mạc Hà ở dưới chân núi tùy ý lựa chọn một cây đại thụ. Sau đó tay bên trong bóp chung ấn quyết, linh lực trong cơ thể vận chuyển, cái tay còn lại ngay tức thì đánh ra một đạo thanh quang. Bao phủ lên cây đại thụ kia trên, cỏ cây tất cả binh, xác, Mạc Hà đánh ra vậy đạo thanh quang ngay tức thì bao phủ đúng cây lớn. Sau đó sẽ chớp mắt bây giờ, Mạc Hà cảm giác mình và trước mắt cây to này có một tia liên lạc. Tâm niệm vừa động bây giờ, liền thấy trước mắt cây to này động, ở thân cây lớn lên, đột nhiên bây giờ tựa như mở ra một đôi mắt. Cây lớn cường trắng cành khô, thật giống như biến thành của hắn cánh tay, thõng xuống trông đỡ trên đất, sau đó dưới tàng cây bộ rễ từ trong đất rút ra. Giống như biến thành cây lớn chân, chậm rãi bắt đầu di động, Mạc Hà điều khiển trước mắt tựa như sống lại cây lớn. Để cho hắn hướng chung quanh những thứ khác cây cối hoặc là núi đá phát động công kích. Kết quả là thấy lớn trên thân cây rút ra ở chung quanh những thứ khác cây cối lên. Chỉ nghe được, xích rắc, một tiếng, một viên có chừng thùng nước lớn bằng cây, bị dễ dàng chặn ngang vỗ gãy. Sau đó cây cối bộ rễ quấn quanh ở một khối chừng 1 mét đá. Đem thật cao dơ lên, ném bay ra ngoài, giỏi một cái cỏ cây tất cả binh. Mạc Hà nhìn trước mắt cây binh. Ánh mắt có chút hơi tỏa sáng, môn đạo pháp này hắn cũng chỉ là mới học chợt luyện. Lần đầu tiên thử một chút uy lực, thì cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trước mắt cái này cây binh, biểu hiện ra sức chiến đấu, kém không nhiều tương đương với một người nhập đạo trong cảnh giới kỳ người tu luyện. Cũng không có mạnh bao nhiêu, nhưng chớ quên, Mạc Hà thi thuật đối tượng chỉ là một cây thông thường cây cối, mà xem phổ thông như vậy cây cối, ở chung quanh đây tùy ý có thể gặp, có thể tưởng tượng một chút. Đến khi Mạc Hà đối với môn đạo pháp này nắm giữ càng ngày càng sâu sau đó. Vẫy tay bây giờ, bên người mảng lớn cỏ cây toàn bộ đều đổi thành cái bộ dáng này. Một người là được thành quân, dù là mỗi một cái cây binh sức chiến đấu không hề mạnh, nhưng phát huy số lượng ưu thế, vẫn là đại hữu khả vi. Môn đạo pháp này tiềm lực không nhỏ, nhưng khuyết điểm vậy đặc biệt rõ ràng. Giai đoạn hiện tại, nếu như không thành kích thước điểm hóa cây binh, đang trong chiến đấu có thể phát huy ra tác dụng liền vô cùng nhỏ. Nhưng cứ như vậy, nơi linh lực tiêu hao liền quá lớn, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù cảm thấy môn đạo pháp này vô cùng không tệ, nhưng Mạc Hà vậy phát hiện, giai đoạn hiện tại mình trong chiến đấu, môn đạo pháp này tạm thời vẫn là có chút gân gà. Tâm niệm vừa động bây giờ, Mạc Hà lần nữa điều khiển cây binh, đi trở về hắn vị trí cũ, sau đó bộ rễ lần nữa đâm vào đất đai, như cánh tay giống vậy cành khô đem dưới chân đất tụ họp một chút. Còn nhẹ nhàng đánh hai cái, thấy một màn này, Mạc Hà mới giải trừ đạo của mình pháp, mà trước mắt cây binh, vậy nhanh chóng khôi phục thành một viên thông thường cây cối. Chỉ là so sánh chung quanh những thứ khác cây cối, viên này bị Mạc Hà thi qua thuật cây lớn, miếng lá hơi trở nên có chút vàng ố. Hiển nhiên cỏ cây tất cả binh đạo pháp, đối với cây to này vẫn là có ảnh hưởng. Mạc Hà vung tay lên, một đạo màu xanh thủy nhuận linh quang bao phủ cây to này. Ở thủy nhuận linh quang bồi bổ dưới, trước mắt cây to này nhanh chóng khôi phục như cũ. Phiến lá màu sắc rất nhanh lại lần nữa đổi xanh, hơn nữa thúy sắc ướt át, so với cây cối chung quanh, lộ vẻ được hơn nữa sức sống bừng bừng. Đối với cây cối có chút rất nhiều tổn thương, nhưng là những thứ này tiêu hao là có thể bù lại. Liền thuyết minh sử dụng qua cỏ cây tất cả binh cây cối, chỉ cần không có bị hư hại, qua một đoạn thời gian còn có thể tiếp tục sử dụng. Mạc Hà nhìn khôi phục như cũ cây lớn, trong lòng yên lặng suy nghĩ, nếu là như vậy, hôm đó sau thi triển môn thuật pháp này, có thể lựa chọn một ít giá trị không cao linh mộc. Nói như vậy, cỏ cây tất cả binh nơi điểm hóa ra cây binh, có thể phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn. Không phải những thứ này thông thường cây cối có thể so sánh. Mạc Hà ở linh quả tập hợp bên trong thấy qua một ít linh quả cây, giá trị không cao nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Vừa nghĩ tới sau này thi triển cỏ cây tất cả binh cây cối có thể lặp đi lặp lại sử dụng, Mạc Hà liền cảm thấy linh quả tập hợp bên trong có mấy loại linh mộc dùng để thi triển cỏ cây tất cả binh thật sự là lại không quá thích hợp. Chuyện này sau này có thể từ từ đi, bây giờ vẫn là phải càng sâu đối với môn đạo pháp này nắm giữ, mau sớm có thể đem hắn vận dụng đến chiến đấu bên trong, tăng lên một chút thực lực. Lần này nhìn một cái cây đại thụ kia, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, đối với môn đạo pháp này Mạc Hà thật vô cùng thích, không chỉ là bởi vì đạo pháp uy lực và tiềm lực, còn bởi vì môn đạo pháp này tên chữ để cho Mạc Hà nghĩ tới kiếp trước, đối với truyền thuyết bên trong người tu luyện cụ bị thần thông. Tương đối nhiều hình dung bên trong thì có vãi đậu thành binh, cỏ cây tất cả binh các loại hình dung. Lần nữa trở lại Thanh Mai Quan, Mạc Hà tiếp tục điều nghiên môn đạo pháp này. Thời gian ở nơi này sao mỗi ngày bên trong đã qua. Hắn gian, phủ nha đã xếch hoàng triều, thỉnh cầu hoàng triều xác nhận đảm nhiệm mới huyện tôn thí sinh. Mặc dù trước mắt còn không có được đáp lại, nhưng phỏng đoán rất nhanh huyện Tử An lại sẽ nghênh đón một vị huyện tôn. Tin tức này Mạc Hà cũng không quá mức để ý. Mạc Hà chân chính để ý sự việc là khoảng cách nhân hoàng băng hà kỳ một tháng đã càng ngày càng gần. Hoàng đế mới lễ lên ngôi, còn có tiên hoàng sắc phong nghi thức sắp muốn cử hành. Toàn bộ hoàng triều không khí bắt đầu đổi được khẩn trương. Dẫu sao đây là để cho cả nhân tộc biết, mới nhân hoàng lên ngôi việc lớn. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, thông qua Bách Gia Học Đường luôn luôn cùng hưởng một ít tin tức. Mạc Hà biết ở nhân hoàng băng hà cái này một tháng thời gian bên trong. Mặc dù hoàng triều nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra là động tác liên tục. Hoàng triều các nơi quan viên, đoạn này thời gian đã làm không ít điều chỉnh. Các nơi một ít chức vị trọng yếu, thậm chí bao gồm một lần tôn sư, cũng đều có chút điều chỉnh. Y theo Mạc Hà kiếp trước lịch sử kinh nghiệm, giống như vậy thường xuyên quan viên chức vị điều động. Ở nhân hoàng chính thức lễ lên ngôi trước, trên căn bản sẽ không như vậy. Chỉ có ở nhân hoàng sau khi lên ngôi, bắt đầu lôi kéo lão thần, đồng thời đỡ lên một nhóm lớp của mình để mới có lớn như vậy chức vị thay đổi. Như bây giờ hiển nhiên có cái gì không đúng. Nhân hoàng lễ lên ngôi sắp bắt đầu. Tộc người trong biên giới tất cả thế lực lớn cũng đều phái ra người đi trước hoàng triều thần đô dự lễ. Hoàng đế mới lên ngôi trọng yếu như vậy trường hợp, bọn họ vậy phải đi dự lễ. Cái này cũng đại biểu các thế lực lớn đối với mới nhân hoàng đồng ý. Mạc Hà một đoạn thời gian gần đây, mặc dù ở toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong danh tiếng tăng lên, thành toàn bộ Ngọc Hà phủ bên trong nổi trội nhất thịnh âm thần cảnh giới cao thủ, nhưng là giống như vậy hội họp lớn, vẫn và Mạc Hà không có quan hệ gì, chỉ có thể và đại đa số người như nhau, chú ý một chút chuyện này mà thôi. Rốt cuộc, thời gian đã tới nhân hoàng lễ lên ngôi trước một ngày. Cũng là tiên hoàng băng hà sau đó, thiên hạ đồ tang ngày cuối cùng, các nơi bởi vì tiên hoàng băng hà nơi bố trí các loại đồ, toàn bộ đều thu vào, chuẩn bị xong một ít vui mừng đồ, tùy thời nghênh đón hoàng đế mới lên ngôi. Huyện Tử An cũng là như vậy, Mạc Hà vô tình bên trong dùng thần thức quét qua huyện thành, lại phát hiện huyện nha vô cùng bận rộn, đang chuẩn bị các loại đồ. Bây giờ còn chưa có xác nhận mới nhậm chức huyện tôn, chủ trì huyện nha đại cục, vẫn là phủ nha một vị quan viên. Bất quá bận rộn điều này cũng không phải hắn, mà là bởi vì huyện tôn sự việc hơi bị một ít dính líu trường lại. Xem ra vị này trường lại đối với sĩ đồ của mình còn ôm kỳ vọng, không buông tha bất kỳ biểu hiện mình cơ hội à. Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhắc tới vị này trường lại cũng có chút xui xẻo, hoàn toàn là bởi vì huyện tôn sự việc bị liên lụy. Còn có vị kia võ bị, bọn họ hai cái còn thật không có tham dự vào huyện tôn sự việc bên trong. Võ bị xử phạt hơi lớn một chút, dẫu sao bắt Thanh Khê thủy thần thời điểm là hắn mang quân phòng giữ xuất thủ. Mặc dù hắn chỉ là nghe theo huyện tôn mệnh lệnh, nhưng tự mình cũng là đối hắn áy náy. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, làm sau khi màn đêm buông xuống, thông thường nhân dân bình thường chìm vào giấc ngủ, mà các nơi huyện nha, phủ nha, còn có một chút người cố ý, thì tất cả cũng không có chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh chờ đợi đêm tối đã qua. Sư phụ, hôm nay khóa sớm tại sao làm được sớm như vậy? Vô Ưu nhìn chung quanh sắc trời, toàn bộ vẫn là một phiến đen nhánh, đỉnh đầu còn có ánh sao chấm, cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, liền có chút hiếu kỳ đối với Mạc Hà hỏi, sáng sớm hôm nay có náo nhiệt xem, sớm một chút làm xong khóa sớm, một hồi và vi sư cùng nhau xem náo nhiệt. Mạc Hà cười trả lời, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-ti-si-gạch-nối-ta-gạch-nối-ta-gạch-nối-soang-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.